Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể cảm nhận được cái lạnh mùa đông ở mảnh đất này rõ hơn bà ấy. Nói là lạnh thấu xương cũng đã là nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở đây da lông lại quý giá như vậy. Làm sao áo khoác rách có thể giữ ấm bằng da lông chứ? Càng đến cuối năm, da lông ở trên thị trường lại càng đắt. Nhắc mới nhớ, hàng năm vào lúc này A Cửu sẽ dẫn người vào núi. Bọn họ mua đi bán lại da lông. Vào mùa đông là lúc dã thú có da lông dày nhất. Bắt được lột ra một tấm da hoàn chỉnh, bán đi cũng được 3-4 lượng. Trong khoảng thời gian này A Cửu còn đang suy nghĩ dẫn người vào núi. Nhưng nghĩ đến phía Diệp gia có việc gọi hắn ta. Hắn ta mới chỉ hoãn đến khi tuyết lớn rơi xuống mà còn chưa vào núi. Chuyện này Diệp gia không có biết. Nếu nàng biết thì chắc đã sớm tìm A Cửu nói chuyện. Nhưng Diệp gia thật sự cũng định qua 2 ngày nữa sẽ nói chuyện với A Cửu. Dù sao chuyện đi Tây Vực cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn ta hoặc là thuộc hạ mà hắn ta tin tưởng. Phía Diệp gia đang tìm người nhưng tạm thời không tìm được người thích hợp. Hôm nay chuyện quan trọng nhất là giải quyết vấn đề mùa đông lạnh giá. Diệp gia có biết thời xưa đã có kỹ thuật giường lò. Theo hiểu biết của Diệp gia, thời kỳ đồ đá cũng đã có cách đốt lửa sưởi ấm để trải qua mùa đông. Khi đó được gọi là hố lửa, sau đó lại xuất hiện thiêu đất. Cái gọi là thiêu đất chính là đào hố lửa, người ngồi hay nằm trên mặt đất để hơ lửa. Hai thứ là bếp lò và hơ lửa kết hợp lại với nhau thành thiêu lửa. Thời kỳ Bắc Ngụy mới có kỹ thuật hơ lửa mặt đất và thiết lập ống khói. Dần dần lại phát triển thành kiểu đặt một bức tường ở trước lửa. Biến đổi thành tường ấm, rồi biến đổi đến cuối cùng. Vùng nông thôn Đông Bắc xuất hiện sự kết hợp với giường nhỏ. Cuối cùng mới trở thành giường sưởi được mọi người biết đến. Nhưng loại giường lò này cũng chỉ có ở khu vực Đông Bắc. Cũng chính là phía Bắc U Châu lúc bấy giờ. Loại kỹ thuật làm giường lò này được xuất hiện ở cuối thời nhà Tần và đầu nhà thời Hán nhưng vẫn chưa phổ cập. Ở phía Hoa Bắc, Tây Bắc từng xuất hiện giường sưởi một mặt. Nhưng thật ra phía Tây Bắc vẫn chủ yếu chống lạnh bằng da lông. Nói cách khác, muốn tìm người làm được giường lò có thể nằm ngủ, nàng còn phải tự mình phân tích rõ nguyên lý và kỹ thuật trước rồi mới có thể tìm người làm việc. Giờ đây nhà mà Chu gia ở đã được xây dựng xong. Nếu làm giường lò, có nhiều chỗ nên dỡ thì phải dỡ xuống. Có nhiều chỗ còn phải làm lại một lần nữa. Nếu vậy thì sẽ là công trình không hề nhỏ. Diệp gia nhìn quanh phòng của mình, lại đi các phòng nhìn vài lần. Nếu làm xong giường lò thì e là củi lửa trong nhà cũng không đủ dùng. Nhưng cũng may phía sau cái sân này của nàng là một rừng cây. Dùng củi lửa, chỉ cần mang cái xót đi vào trong rừng nhặt là được. Suy nghĩ cả buổi, có thể làm giường lò khác nhau với những kiểu khác nhau. Chỗ ngủ trong phòng thì đương nhiên phải dùng giường đất. Nhà chính bên ngoài có thể làm giường lò. Thật sự không được. Cũng là có thể làm giường sưởi một mặt hoặc thiêu đất. Nguyên thủy thì nguyên thủy, chỉ can không lạnh thì đều dễ nói. Diệp gia đã quyết định làm giường lò thì cũng không trì hoãn nữa. Dù sao có trì hoãn thì đến cuối cùng người chịu lạnh cũng chỉ có mình. Mùa đông ở phía Tây Bắc hạ nhiệt rất nhanh. Có khi đến ngày nào đó nước đóng thành băng thì nàng có muốn tìm người làm cũng không tìm được. Nghĩ như vậy, nàng lại đi lấy giấy bút và nghiên mực của Chu Cảnh Sâm. Vẽ ra bản vẽ cấu trúc ở trên giấy vẽ. Lại cẩn thận phân chia xem bên trong nên bố trí như thế nào. Sợ người ta xem không hiểu, nàng cố ý chia ra thành nhiều phần vô cùng tỉ mỉ. Cách chương